Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 174, ước định hứa hẹn, góc truyện audio.com, Phương Thần chọn chọn lông mày, ngược lại cũng không ngờ, da mặt Phương Thế Nguyên dày thế, Phương Triệu nhất không biết con mình cùng lang tộc ân oán. Hơn nữa ký ức hắn cũng còn không có nhớ tới, nhưng ánh mắt lúc này, hắn nhận thấy được rất nhiều thứ. Phụ thân, lúc này Phương Thần cũng không phải người của lang tộc sao? Nếu cha mình nói như vậy, vậy thuyết minh thần thần là không nguyện ý cùng tộc nhân của mình có liên lụy. Thì thật đối với Phương Triệu nhất hiện tại, cũng không thấy đến lang tộc mang đến tiện lợi cho hắn. Dù sao hắn là một người thường không có bất luận sức mạnh nào. Phương Thế Nguyên nhìn thoáng qua con trai của mình. Ngay cả con hắn không nhớ rõ bất cứ chuyện gì nhưng giữ gìn Phương Thần lại cùng trước kia giống nhau như đúc. Phương Thần, ngươi cảm thấy như thế nào? Phương Thế Nguyên cũng không nói gì thêm, cũng không để cho Phương Thần hắn lựa chọn. Nhưng ánh mắt của hắn, thật sâu mà nhìn thiếu niên ở trước mắt, Phương Thế Nguyên như thế nào cũng không thông. Đây chính là một hài tử hơn một tuổi, thế nhưng còn sống từ linh độ trong không gian đi ra. Chuyện không thể tưởng tượng như thế, chỉ sợ cùng yêu tà thú có quan hệ rất lớn. Hắn cũng hoài nghi quá thiếu niên ở trước mắt bị yêu tà thú chiếm lĩnh thân thể nhưng hắn cũng biết. Như vậy, thiếu niên là tuyệt đối sẽ không tiếp cận nhi tử không có một chút sức mạnh. Hắn một chút giới trị lợi dụng cũng không có. Phương Thần mân môi không nói gì. Thì thật Phương Thế Nguyên không có sai. Bởi vì cha mình là lang tộc. Một khi lang tộc xuất hiện nguy cơ gì, khẳng định sẽ liên lụy đến phụ thân, đến lúc đó hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Huống chi bán cho ông nội một nhân tình cũng không tệ. Phương Triệu nhất không thích bộ dáng con mình khó xử, nói với cha mình có thể cho chúng ta tự nói một chút chuyện sao? Phương Thế Nguyên không có lên tiếng, hắn cũng biết, chuyện này, không có khả năng lập tức liền thành công. Chờ sau khi hắn ra ngoài, Phương Triệu nhất nhìn con trai của mình, ngươi không nghĩ làm bang chủ lang tộc, cho dù hắn khẩu khí nghi vấn, bên trong đôi mắt, đã muốn khẳng định, thiếu niên nhìn cha mình, thật sự là không biết tư vị gì. Rõ ràng hắn hẳn không nhớ rõ chuyện giữa bọn họ, nói cách khác, hắn mà nhớ liền tuyệt đối sẽ không hỏi như vậy. Hắn cũng biết, vậy là chuyện này, cùng cha mình không có quan hệ. Dù sao hắn cũng không muốn mất đi ký ức cùng mình. Này đối với bọn hắn mà nói, đều rất trọng yếu. Phương Triệu nhất thấy nhi tử không có lên tiếng. Bên trong đôi mắt, đã có ảm đạm cảm xúc, vì thế nhẹ nhàng mà vươn tay. Thần thần tiếng nói trầm thấp, mang theo xin lỗi. Phương Thần cười sau đó an ủi cha mình. Ta không sao, lang tộc có chuyện gì nói. Ta cũng không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Thì thật Phương Thế Nguyên nói một chút cũng chưa sai. Tất cả mọi thứ hắn đều lấy phụ thân vi chủ. Thấy thiếu niên trước mắt nói như vậy. Phương Triệu nhất hơi hơi mà nhíu lông mày. Ngươi cũng biết, cùng lang tộc có liên hệ. Đối với ngươi mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Hắn cũng không có biện pháp nào. Có thể lệnh ký ức mình mất đi toàn bộ trở về. Nếu ta sợ hãi liền không trở lại. Thanh âm Phương Thần tràn ngập kiên định. Hắn có thể sống tại linh độ không gian có thể trực tiếp cắn nuốt nguồn suối sức mạnh. Hoàn toàn là bởi vì mình muốn còn sống trở về gặp phụ thân. Nếu không nói, hắn đã sớm chết, Phương Triệu nhất không biết muốn nói gì. Tình cảm nhi tử đối với hắn, thật là phụ tử sao? Lúc này hắn là có chút hoài nghi, nhưng hắn hiểu được cái loại luyến phụ tình kết này xảy ra chuyện gì. Phương Thế Nguyên vừa ra tới khi... liền nhìn đến đại trưởng lão vội vàng mà đi ra, mà bên trong đôi mắt, lại là thoáng hiện lo lắng người trước cùng hắn liếc mắt nhìn nhau. Bước vào một phòng khác, vì tiện bố trí kết giới, bọn họ sẽ không bị những người khác nghe được. Đương nhiên, nếu sức mạnh người này vượt qua bọn họ nói, vậy không biết được rồi. Hiện nay thân là lang tộc tộc trưởng, Phương Thế Nguyên cảm thấy mình làm người rất thất bại, thậm chí địch nhân lang tộc. Đều còn không biết ở nơi nào, thì thật trong lòng của hắn mắt mơ mơ hồ hồ mà có phán đoán. Nhưng cũng không dám tùy tiện nói ra. Hắn nói ra nói, đối với tộc nhân khẳng định có ảnh hưởng nhất định. Đến lúc đó mà sai lầm, thực dễ dàng tạo thành hậu quả. Bọn họ không muốn nhìn đến, hắn là phương thần sao? Cho dù phỏng đoán chuẩn xác như vậy, nhưng Phương Hoành nên muốn tộc trưởng xác định, hắn đối phương thần không có bao nhiêu cảm giác, vì vừa nghĩ tới tình cảm phụ tử bọn họ mặc kệ nói như thế nào. Trong lòng luôn có một chút không thoải mái, yêu tà thú, vì bởi vì yêu nam tử, mới có thể dẫn đến kết cục hôm nay. Đúng vậy, lang tộc bọn họ biến hóa, ít nhiều nhờ yêu tà thú, mà hiện tại lang tộc bọn họ gặp phải lại là nguy cơ diệt sạch. Phương Thế Nguyên không trả lời hắn nói, hơi gật đầu, chứng minh hết thảy suy luận đều là chính xác. Hắn ở trong lòng nặng nề mà thở dài, phương thần bình yên vô sự, khiến tảng đá lớn trong lòng của hắn phóng xuống dưới, đồng thời cũng biết, chờ nhi tử khôi phục ký ức sau, cũng sẽ không trách cứ chính mình, trên người phương thần không có chút không khí yêu tộc nào. Liền chứng minh hắn đã không phải người yêu tộc, thậm chí toàn thân cũng đã bị cải tạo qua, nếu không nói, như thế trưởng thành như thế này, linh độ không gian là dạng gì, chính bọn hắn cũng biết rất rõ ràng. Nhất định là bởi vì có yêu tà thú trợ giúp, nếu không thì không có phương thần hôm nay. Về phần bọn họ đã từng đạt thành cái hiệp nghị gì? Liền cùng bọn họ không có một chút quan hệ, hiện tại bọn họ cần phải làm là lang tộc khó khăn. Hy vọng phương thần có thể giúp đỡ một chút, người yêu tộc luôn luôn đều là lấy sức mạnh vi tôn. Chỉ cần ngươi đầy đủ cường hãn nói, kia cái gì âm mưu quỷ kế trước mặt cường giả đều sẽ hóa thành cho tẫn. Phương Hoành chứng thật tin tức này sau, trong ánh mắt của hắn mặt, thoáng hiện quang mang chói mắt, và lại mặc kệ phương thần nguyện ý hay không, tình cảm hắn đối với thiếu chủ, cũng không phải là tùy tiện vài câu liền giải thích rõ ràng. Phương Thế Nguyên làm sao không biết đại trưởng lão đang suy nghĩ gì? Để cho hắn suy xét một chút, nếu hắn không đáp ứng chúng ta không có cách nào. Thậm chí còn không thương tổn một thiếu niên, lúc trước thiếu niên còn rất nhỏ, bọn họ cũng đã làm sai rất nhiều chuyện, hiện tại sức mạnh của hắn cường hãn như vậy, nếu thật sự trở mặt, chỉ sợ cuối cùng chịu thiệt là lang tộc, tộc trưởng, chúng ta cũng biết, chuyện này làm khó dễ ngươi. Phương Hoành đối với mình tộc trưởng tràn ngập xin lỗi, cũng hiểu được nam tử trước mắt, rốt cuộc là thừa nhận áp lực nào, mới có thể dẫn đến kết quả hôm nay. Bọn họ trăm triệu lần không ngờ, lang tộc không thể sinh con nữa, là do họ phạm vào quy luật gì, cho nên mới, vừa nghĩ tới bọn họ tuổi thọ của họ, cùng với kỳ dựng dục của lang nữ, trái tim như là đè nặng một đại tảng đá, làm cho bọn họ đều không thở nổi. Phương Thế Nguyên lắc đầu, này là trách nhiệm của ta, cho dù thêm một lần, hắn vẫn cứ sẽ như vậy lựa chọn, người cũng không khả năng biết trước. Huống chi là với một cái bán yêu, nhưng hắn sẽ áp dụng ôn nhu biện pháp, mà không đến mức cùng Triệu Nhất biến thành như thế này. Đúng vậy, con hắn là mất đi ký ức, vì khoảng cách kia, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không khả năng biến mất, hắn thức tỉnh lại liên cũng không có ở lại lang tộc thêm một ngày. Trực tiếp đi luôn, từ nay về sau ngoài cách liên hệ tất yếu, phụ tử bọn họ hình như không có gì nói cần nói. Thậm chí như người xa lạ, Phương Hoành mấp máy môi của mình, khi nghĩ muốn nói gì, cuối cùng cái gì cũng không có nói ra nhiều khi, ngôn ngữ không phải cam đoan tốt nhất, ngược lại là hành động, bọn họ thực xin lỗi Phương Thần, sinh hoạt về sau nên bù lại cho thiếu niên, để cho tâm của hắn, hoàn toàn mà trầm tĩnh lại. Phương Triệu Nhất cùng Phương Thần nói chuyện không lâu, mà nhìn bộ dáng song phương. Cũng đã nói xong, khi lang tộc gặp nguy hiểm khi, ta sẽ ra tay, phương thần giọng điệu thản nhiên, mà lời hắn nói, một ít trưởng lão mà nói, căn bản sẽ không biết xảy ra chuyện gì. Phương Thế Nguyên lộ ra tươi cười, cảm ơn, chỉ cần hứa hẹn này, vậy nhóm hắn không có cái gì buồn phiền, ít nhất lang tộc sẽ không tùy tiện bị giết tuyệt. Đối với nam tử nói, phương thần vì bĩu môi, sau đó nói, ta là vì phụ thân. Đúng vậy, hắn làm này hết thảy đều là bởi vì phụ thân. Nói cách khác, hắn mới sẽ không quản lang tộc. Hiện tại Phương Thần cùng Phương Thế Nguyên cũng không ngờ. Đây chính là nguy cơ lang tộc sẽ đến nhanh như vậy. Làm bọn hắn trở tay không kịp. người đối thân thể Phương Tinh có biện pháp sao? Phương Hoành thấy bọn họ nói thỏa, vì thế tiểu tâm mà dò hỏi. Tuy rằng hắn cũng thích Phương Thần, nhưng đối với hắn mà nói, Phương Tinh tương đối trọng yếu. Ngay cả Phương Tinh trong cơ thể bộ không có nhiều lực lượng. Thậm chí có thể nói, căn bản liền không cảm giác, nhưng có thể nói, hắn nên hy vọng bồi dưỡng Phương Tinh thành một người thừa kế. Có, Phương Thần không có một chút giấu giếm mà nói, nếu bọn họ cũng đều biết sức mạnh của chính mình, vậy hắn cũng không cần phải giấu giếm. Chính là đi ra, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến áp lực cường đại. Mà thân thể đã sớm bảo hộ bên người phụ thân. Ha ha, thật sự là không tồi. Một cái thanh âm âm lãnh vang lên. Toàn bộ không gian đều tối đen xuống dưới. Kết chương.